Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 25, về đan tháp. Vừa nghĩ như thế, cổ hà trong lòng hơi vui mừng, cũng còn tốt đoạn thời gian gần đây không có đi hư không lôi trì. Bằng không, thôn phệ chi viêm bí mật đã bị phát hiện. Nếu là thôn phệ chi viêm bí mật bị đan tháp lão tổ phát hiện, cổ hà thật khó lấy dự liệu sẽ phát sinh chuyện gì. Tuy rằng nguyên thời gian tuyến bên trong, đan tháp lão tổ biểu hiện vẫn luôn như là vô dục vô cầu. Thế nhưng khi biết loại này có thể nhanh chóng tăng cao thực lực kỳ lạ hỏa diễm thời gian, hắn sẽ làm cái gì? Ai cũng không thể nào đoán trước, dù cho chính hắn đang không có thật sự tiếp xúc được thôn phệ chi viêm lúc, đều không thể dự đoán hắn cách làm. Mà cổ hà đáng ghét nhất loại này đem vận mệnh nắm giữ ở trên tay người khác cảm giác. Xem ra về đan tháp sau khi, hay là muốn cẩn thận một ít, đồng thời gần nhất tốt nhất không muốn đi hư không lôi trì. Cổ hà quyết định chủ ý, gần nhất khoảng thời gian này không ra đan tháp. Đang cùng đại trưởng lão sau khi nói xong, hắn lại vòng quanh bốn phía quay một vòng, xác định không có hồn điện cường giả linh hồn tồn tại sau khi, liền dẫn cổ hà ba người bay đi đan tháp. Trải qua bồ đề động phủ một chuyện, đại trưởng lão đối với cổ hà rõ ràng tín nhiệm rất nhiều. Không chỉ có là đan hội trọng tài, rất nhiều chuyện cũng bắt đầu để cổ hà tham dự. Tỉ như tiểu đan tháp bên trong dược tài quản lý, một ít cửu phẩm tàn mới trở lại bình thường. Ở đại trưởng lão dưới sự giúp đỡ, cổ hà xem như là chân chính dung nhập vào tiểu đan tháp bên trong. Đồng thời bởi vì thực lực và luyện dược thuật, vẫn còn một khá là địa vị tôn quý. Như vậy qua gần một tháng, khi hắn cơ bản quen thuộc những việc này vụ sau, cổ hà đối với đại trưởng lão đưa ra bế quan thỉnh cầu. Đại trưởng lão, ta cảm giác trải qua cùng hồn điện một trận chiến sau, thực lực của ta mơ hồ có điều xúc động, đồng thời mấy ngày nay càng ngày càng mãnh liệt, cho nên muốn bế quan một quãng thời gian, nhìn có thể hay không thừa cơ hội này, đột phá đến nhị tinh đấu thánh, ở tiểu đan tháp lớn ngọn núi bên trên. Cổ hà đi tới đại trưởng lão nhà tranh bên, đối với một bên xử lý dược tài đại trưởng lão nói rằng. Đại trưởng lão vung ra cái cuốc lệch đi, thử một tiếng, trực tiếp cuốc đến thuốc rễ cây, đem một cây sắp chín hoàn hảo dược tài cuốc thành hai đoạn. Khiến dược tài dược lực giảm mạnh, không khỏi khẽ thở dài một cái, xoay người lại, xác định nói. Ngươi thật sự cảm giác ngươi sắp đột phá rồi. Cổ hà thật lòng gật gù. Nói, thật không có mãnh liệt như vậy cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy thực lực có chút xúc động. Dù cho không có đột phá nhị tinh đấu thánh, nên cũng có thể vì là lần sau đột phá tích lũy kinh nghiệm. Đại trưởng lão thấy cổ hà không giống. Nói giỡn, rốt cục cười thở dài nói. Giang sơn đời nào cũng có người tài, người có gì cần dược tài hoặc đan dược chỉ để ý nói với ta. Ta sẽ đi vì ngươi chuẩn bị, tranh thủ lần này liền đột phá. Cổ hà trong hai mắt né qua một tia áy náy, đan tháp bên trong người đối với người ngoài mặc dù có chút cao ngạo. Nhưng đối với người mình thật không có phải nói, nếu không phải thôn phệ chi viêm thực sự việc quan hệ sinh mệnh. Hắn thật không muốn che giấu, hắn trong hai mắt này tia vẻ mặt biến mất cực nhanh. Sắp tới đại trưởng lão cũng không kịp chú ý, liền khôi phục bình thường, cũng không khách khí, trực tiếp nói, đan dược ta đều đã chuẩn bị xong, chính là chỗ này một lần ta chiếm được vạn hồn U Minh Đằng. Vì lẽ đó cần một ít dược tài, chuẩn bị chờ đột phá nhị tinh đấu thánh sau. Luyện chế một viên cửu u hoàng tuyền đan nâng lên linh hồn chi lực. Có thể, vậy ngươi trực tiếp đi thuốc phủ bên trong lấy đi. Đại trưởng lão vung vung tay, biểu thị cũng không để ý. Cổ hà thấy mục đích đạt thành, cũng không tiếp tục quấy rối hắn. khom mình hành lễ, liền rời khỏi này lớn ngọn núi đỉnh núi, bay đi Thuốc Phủ. Thực sự là kinh khủng tốc độ tu luyện a. Không biết người chừng nào thì có thể đạt đến thậm chí vượt qua lão tổ. Như vậy, đàn tháp cũng sẽ không dùng một mình hắn gánh rồi. Nhìn Cổ Hà bay xa, đại trưởng lão thấp giọng dù gì nói. Nếu nói là trước kia, hắn đối với Cổ Hà chỉ là coi trọng nói. Vậy hắn hiện tại cũng đã mơ hồ đem Cổ Hà đặt ở so với mình còn nặng hơn địa vị. Tuy rằng hắn hiện tại bất luận thực lực vẫn là địa vị đều so với Cổ Hà cao hơn. Nhưng lấy Cổ Hà khi hắn ngay dưới mắt biểu hiện nâng lên tốc độ, vượt qua hắn là chuyện sớm hay muộn. Phải biết, hắn ở nhất tinh đấu thánh nhưng là đầy đủ phí thời gian hơn 50 năm năm tháng. Vừa mới đột phá, mà bây giờ Cổ Hà mới đột phá đấu thánh bao lâu? Cũng đã cảm giác muốn đột phá. Dường như đấu thánh nâng lên cần thiết năng lượng khổng lồ. Đối với hắn mà nói, như đấu hoàng như vậy, ung dung vui vẻ liền có thể tích lũy xuống. Rời đi Cổ Hà tự nhiên không biết đại trưởng lão cảm thán. Hắn rời đi lớn ngọn núi sau khi liền một đường nhắm bay về phía nam. Nơi đó có vài chỗ cố ý bố trí âm hàn chỗ. Có thể tìm được hắn muốn luyện chế cửu u hoàng tuyền đan cái khác dược tài. Biết được đan tháp lão tổ liền ở đan tháp cách đó không xa. Trong lòng hắn nổi lên rất lớn không an toàn cảm giác. Bức thiết cần có thể nâng lên linh hồn chi lực gì đó. Dù cho tạm thời không cách nào đánh qua đan tháp lão tổ, nhưng là nhất định phải có thể nhận ra được hắn thăm dò. Tại đây gần một tháng thời gian, mỗi khi buổi tối lúc tu luyện, hắn liền đem năng lực cảm nhận tỏa ra đến to lớn nhất. Tra xét rõ ràng chính mình quanh thân có hay không dị dạng dò xét. Mãi đến tận một lần hắn đang tu luyện linh hồn thời gian, vừa mới nhận ra được cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ. Sức chấn động kia mang đến cho hắn một cảm giác chính là nhìn kỹ. Cho đến lúc này, Cổ Hà mới xem như là chân chính phát hiện đan tháp lão tổ dò xét. Bất quá khi đó cũng chính là dựa vào linh khí, linh hồn nhận biết có một tia tăng cao, hoặc là đan tháp lão tổ tu luyện linh hồn tu luyện công pháp cùng hắn tương tự, sinh ra một tia cộng hưởng, vừa mới có thể phát hiện đan tháp lão tổ dò xét. Sau khi chỉ dựa vào bản thân của hắn linh hồn, vẫn là khó có thể phát hiện. Điều này làm cho ngay lúc đó Cổ Hà cảm thán thiên cảnh đại viên mãn đáng sợ. Dù cho mình đã thiên cảnh linh hồn không ngừng nhận biết cũng không cách nào phát hiện hắn quan sát. Cái cảm giác này quả thực giống như là thiên cảnh cùng linh cảnh chênh lệch. Sau khi Cổ Hà bởi vì sợ bứt dây động rừng, liền không có làm cái gì khác người chuyện tình, chỉ là đang cùng tiểu đan tháp người giao lưu sau khi không ngừng luyện chế đan dược. Hơn nữa hắn trong nạp giới bản thân đan dược, hắn cảm giác những đan dược này năng lượng đã đầy đủ trợ giúp hắn đột phá tới nhị tinh đấu thánh. Vừa mới hướng về đại trưởng lão đưa ra bế quan yêu cầu, theo Cổ Hà hướng về tiểu đan tháp nam phương phi hành. Khí hậu từ từ trở nên lạnh lên. Loại này lạnh không phải loại kia khô lạnh, mà là loại kia thẩm thấu tận xương từ bên trong ướt lạnh. Vùng thế giới này năng lượng cũng biến thành khá là âm hàn. Tiếp tục phi hành, Cổ Hà ở một cái che kín sương mù tiểu sơn cốc bên trong bay xuống. Nơi này chính là mục đích của hắn địa, cũng là tiểu đan tháp Thuốc Phủ một trong, chuyên môn trồng trọt âm hàn loại dược tài. Nghe nói ở dược trần còn chờ ở tiểu đan tháp thời gian. Này một khối Thuốc Phủ chính là từ hắn chăm sóc. Nguyên nhân hình như là bởi vì hắn cốt linh lãnh hỏa ở nơi như thế này rất thích hợp. Có điều ở dược trần sau khi rời đi, liền không ai chủ động yêu cầu tới nơi này. Dù sao làm hỏa thuộc tính luyện dược sư, đối với loại này ướt lạnh địa phương, có bản năng không thích. Dù cho như vậy khí trời cũng không thể ảnh hưởng đến thực lực của bọn họ. Vì lẽ đó chỗ này Thuốc Phủ chính là từ tiểu đan tháp luyện dược sư thay phiên trị thủ. một người trị thủ 3 năm, hiện tại chính luân đến tính khí hỏa bạo hậu lão quái. Đối với người này, Cổ Hà biết cũng không nhiều, chỉ biết là hắn từng cùng Dược Trần đồng thời tham gia đan hội. Nhưng cùng Dược Trần chênh lệch một bậc, chỉ được cái á quân, quán quân bị Dược Trần phải đến. Từ đây vốn là tính tình hỏa bạo càng là như một điểm liền bạo thùng thuốc súng. Nói thật, Cổ Hà cũng không muốn cùng người như vậy giao thiệp với. Có điều vì luyện chế cửu u hoàng tuyền đan, cũng chỉ có thể tới đây một chuyến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.